Chương 6, vứt đi. Lời của Lục Lương Chiết làm Lâm Mộng Phạn nhớ lại lời của mẹ cô nói với cô lúc bé. Mẹ cô nói với cô, một người phụ nữ cho dù đánh, mất trinh tiết những cũng không thể mất phẩm giá con người. Lúc đó cô không hiểu nhưng giờ nhìn tình hình thì cô cũng không cần mất trinh tiết. Cô hơi nhíu mày có chút kinh ngạc hỏi, anh tới là để nói chuyện này với tôi. Lục Lương Chiết nhìn cô như nhìn đầu đất, đương nhiên không phải. Sau đó anh ta về phòng. Lâm Mộng Phản do dự một chút rồi đi theo anh ta ra ngoài. Tôi phải nhắc cô một điều. Dù cô mỗi ngày kiểu gì cũng phải đi qua căn phòng này nhưng mà tuyệt đối không được dừng lại, càng không thể động chạm bất cứ đồ gì trong phòng. Nhất là giường tôi. Lục Lương Chiết chỉ chiếc giường trắng tinh tới lạ, anh ta cường điệu nhắc lại lần nữa tuyệt đối không thể lại gần giường, tuyệt đối. Anh ghét phụ nữ tới mức này. Lâm Mộng Phản chưa thấy người nào ghét phụ nữ tới như thế. Cực kỳ ghét, tôi ghét phụ nữ hơn cả con chuột và con rắn. Lục Lương Chiết cau mày tựa như nói nhưng câu này đã làm anh ta thấy kinh tởm. Vì sao? Điều này khơi ngược lòng hiếu kỳ của Lâm Mộng Phản. Lục Lương Chiết nhíu mày càng chặt, không vui nói tôi ghét câu hỏi của phụ nữ hơn cả phụ nữ. Lâm Mộng Phản nhìn Lục Lương Chiết từ trên xuống dưới, có một ý tưởng trong lòng cô từ trỗi dậy, nhưng mà còn chưa kịp nghĩ sâu xa thì đã bị người đàn ông trước mặt cướp lời đáp. Đừng đoán, tôi không phải là đồng tính luyến ái, tôi cũng không thích đàn ông. Ồ, biết rồi, thật là một kẻ khó hiểu. Lâm Mộng Phản đang muốn quay người trở về phòng thì bị Lục Lương Chiết kéo lại. Anh ta xoay người một cái, ôm ấy Lâm Mộng Phản đè cô lên giường. Lâm Mộng Phản trợn tròn mắt cảm thấy không thể tin được, vừa muốn mở miệng thì thấy Lục Lương Thần ra giấu tay ngậm miệng xuyệt. Lâm Mộng Phản cười lạnh, vừa mới nói mấy lời đạo lý giờ đột nhiên thế này, không cho cô lên tiếng, người này lật lọng quá thể. Lục Lương Chiết đánh mắt về phía cửa ra vào, Lâm Mộng Phản lập tức hiểu ý nhìn về phía cửa. Không biết từ khi nào cành cửa vốn đóng kín mít lại hở ra một khe hở. Có thể thấy một đôi mắt đang nhìn trộm từ khe hở. Lâm Mộng Phản tựa như làm chuyện sai trái bị người ta tóm gọn, thấy vừa sợ vừa ngại. Chuyện càng làm cô giật mình hơn xảy ra. Lục Lương Chiết không hề nói trước một câu mà hôn cô. Lâm Mộng Phản cứng người, tư duy đình trệ, đầu óc trống rỗng. Trừ việc trợn tròn mắt và nắm chặt tay thì cô không cách nào nghĩ được cái gì, cả cơ thể mất điều khiển. Trong giây phút đó, sự bình tĩnh mà cô luyện tập bao nhiêu năm, đã bay lên 9 tầng mây xanh. Tận tới lúc cửa đóng lại, Lục Lương Chiết mới dừng lại cái hôn lạnh lẽo này, khả năng diễn của cô quá kém. Lâm Mộng Phản ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt cảm thấy khó tin nổi, 8 người vợ trước cũng hợp tác diễn kịch với anh thế này sao? Bọn họ sẽ thấy đặc biệt vì cô là người duy nhất mà tôi tự mình lựa chọn. Cô suy nghĩ từng chút thì thấy chẳng có gì khác cả, nói là anh ta tự mình chọn cô nhưng cô thực ra vẫn là tự tiến cử bản thân mình rồi được giữ lại. Lâm Mộng Phản còn chưa biết làm sao để bản thân bình tĩnh lại, đi tới cửa phòng cửa chính mình cô đột nhiên nhớ ra cái gì, ban nãy tôi có vẻ là nằm lên giường của anh. Không sao, vứt đi là được. Lục Lương Chiết không để ý lắm. Lâm Mộng Phản đột nhiên muốn đùa, vứt giường hay vứt anh đi. Lục Lương Chiết hung dữ nói, vứt cô đi. Chương 7, cả đêm không ngủ. Cho dù cô rất muốn thoát khỏi nhà họ Lâm nhưng nghĩ đến việc bỗng dưng chuyển tới sống ở một nơi xa lạ, Lâm Mộng Phản vẫn chưa kịp thích nghi. Cô xoay tới xoay lui cả đêm mơ màng ngủ không yên giấc. Trời vừa sáng thì đã tỉnh dậy, muốn ra ngoài rửa mặt thì sợ làm ồn ảnh hưởng Lục Lương Chiết cho nên ngồi ở trên giường nghịch điện thoại, đợi anh ta tỉnh dậy. Phòng tuy nhỏ nhưng lại có một cánh cửa sổ bé bé để cô có thể nhìn ra bên ngoài. Ánh nắng sớm hắt lên người cô làm cô cảm thấy ấm áp, làm cô cảm thấy được ánh dạng đông của chính mình đang dần lóe lên, làm lòng cô tràn đầy năng lượng. Mặt trời mới leo lên bầu trời được một màu thì có tiếng gõ cửa phòng. Giọng nói vô cảm trầm thấp của Lục Lương Chiết vang lên, dậy theo tôi xuống lầu. Được, Lâm Mộng Phản mở cửa. Không liếc cô lấy một cái, Lục Lương Chiết xoay người ra ngoài, tựa như là lãnh đạo ra lệnh. Đi theo Lục Lương Chiết xuống tầng đã thấy bố mẹ anh ta đã sớm ngồi ngay ngắn trên sofa, miệng mỉm cười. Lâm Mộng Phạn biết nhà cao cửa rộng, nhiều khuôn phép, vợ chồng son sẽ dâng trà cho người lớn trong nhà. Quả nhiên, bọn họ vừa xuống thì người giúp việc đã mang nước trà đi tới. Cô không chút do dự đi tới giữa hai người lớn rồi quỳ xuống, sau đó bưng trà cao hơn đầu, cung kính nói, bố, mời bố uống trà. Lục Văn Hàn mừng rỡ nhận chén trà, nụ cười trên mặt càng tươi, được, được, được. Uống xong chén trà, Lục Văn Hàn lấy phong lì xì dày cộp ở bên mình đưa cho Lâm Mộng Phản. Cô cũng biết đây là phép tắc bèn không từ chối nhận lấy. Cô bưng chén trà lần nữa đưa đến trước mặt Tạ Tâm Du, mời mẹ uống trà. Tạ Tâm Du tươi cười ra mặt nhận lấy chén trà uống một ngụm rồi vội vàng đỡ Lâm Mộng Phản dậy, cũng nhét phong lì xì lớn vào trong tay cô. Mẹ uống trà con dâu 9 lần, chỉ có con hiểu khuôn phép thế này. Sau đó lại nói với Lục Lương Chiết nói, mẹ đã nói là cao tăng ở trên Linh Sơn rất có linh, con còn không tin. Mẹ kiểu gì cũng phải đi bái tạ mới được. Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều. Nếu như cô ta sống sót qua 3 tháng thì mẹ đi cũng chưa muộn. Lục Lương Chiết tát xong bát nước lạnh, bèn đi mất. Tạ Tâm Du tựa như đã quen, nụ cười không hề bất tươi, đi tới bên tai Lâm Mộng Phản khẽ giọng hỏi tối qua ngủ ngon không? Lâm Mộng Phản ngồi ở bên Tạ Tâm Du có chút lạ lẫm kín đáo cười, ngon lắm ạ. Hai con có làm chuyện ấy hay không? Tạ Tâm Du vẻ mặt tràn đầy kỳ vọng nhìn cô chờ mong câu trả lời từ cô. Lâm Mộng Phản nhớ tới tình huống tối qua, bọn họ sao có thể cô đột nhiên nhớ tới một màn xấu hổ hôm qua. Mặt lập tức đỏ bừng. Lục Văn Hàn thấy thế, dùng cùi chỏ huých nhẹ vợ mình, già rồi mà không giữ mồm giữ miệng. Chuyện như thế sao có thể hỏi vào lúc này? Bố mẹ, chị dâu buổi sáng tốt lành. Lục Tư Hàm dụi mắt đi từ trên lầu xuống. Sự xuất hiện của con bé đã cứu vớt Lâm Mộng Phàm khỏi sự lúng túng. Thấy con gái ra, Tạ Tâm Du truyền chủ đề nói, đúng lúc con đi gọi anh trai xuống ăn cơm. Không đi, Lục Tư Hàm nói. Để con đi cho. Lâm Mộng Phản lập tức đứng dậy. Cô về tới phòng nhưng chưa thấy có ai. Lâm Mộng Phản định sang phòng bên xem sao thì sau lưng vang lên một giọng nói trầm thấp. Cô tìm tôi làm gì? Lâm Mộng Phản hơi giật mình nhưng mà ở nhà họ Lâm nhiều năm cô đã sớm quen với việc đối mặt với bất kỳ tình huống nào đều bình thản. Cô xoay người, trên mặt có nụ cười. Mẹ anh gọi anh xuống ăn cơm. Lục Lương Chiết hiếm lắm nhìn chằm chằm vào mặt cô, đến mức cô thấy mất tự nhiên. Đêm qua không ngủ cả đêm, gả vào nhà giàu nên hưng phấn. Lâm Mộng Phản ngớ ra, nở nụ cười bất giác dĩ, anh hiểu phụ nữ thật đấy, cái này mà anh cũng nhìn ra. Lục Lương Chiết nhếch miệng cười nhạo, tôi không hiểu phụ nữ nhưng mà tôi không mù quầng thâm mắt cô giờ không kém gấu trúc. Chốc nữa cô tự mà giải thích với mẹ tôi, đỡ bà lại cho rằng tôi đùa với cô cả đêm không ngủ. Chương 8, không quan trọng những. Nhìn bữa sáng đa dạng ở trên chiếc bàn đá cẩm thạch cỡ lớn, trong lòng Lâm Mộng Phản đột nhiên thấy nhói nhói. Bước vào nhà học Lâm từ lúc 7 tuổi, cô chưa từng ăn cũng cùng với người nhà một bữa sáng nào. Bởi vì bọn họ trước nay chưa ai đối với cô như người nhà, chỉ coi cô như là không khí. Lúc ăn cơm chưa bao giờ gọi cô, đương nhiên tự trọng của cô cũng không cho phép cô mặt dày ăn cùng bọn họ. Mới chút tuổi cô đã thường xuyên để bụng đói. Tới tận sau này cô bị đau dạ dày nặng, cô mới hiểu rõ rằng giận dữ chính là dùng lỗi lầm của người khác để trừng phạt chính mình. Ganh cao thấp với bọn họ không đáng, làm thế chỉ làm bọn họ vui, bởi vì trước giờ họ chưa từng xót xa cho cô. Thế giới này tựa như uống nước, chỉ người uống mới hiểu được. Thấy cô không động đũa, Tạ Tâm Du quan tâm hỏi, không hợp khẩu vị sao? Thích ăn gì thì mẹ bảo người làm đi làm. Không ạ, Lâm Mộng Phản vội vàng múc một miếng cháo vào miệng. Con về nhà mẹ đẻ cần lấy quà gì, mẹ bảo người làm chuẩn bị giúp con. Tạ Tâm Du càng nhìn con dâu càng thấy thích. Con bận, Lâm Mộng Phản còn chưa nói, Lục Lương Chiết đã từ chối. Lục Hàn Văn mặt xa sầm, lạnh giọng nói con bận mà còn không biết thẹn để Mộng Phản đi một mình. Có cái gì biết thẹn với không biết thẹn, kết hôn 9 lần rồi. Đâu cần như lần thứ nhất làm đúng khuôn phép. Đây là lời nên nói sao. Còn có kết hôn bao lần thì nhà chúng ta cũng phải giữ phép không khác. Hơn nữa đây là lần đầu tiên Mộng Phạn kết hôn, sao lại có thể không hiểu khuôn phép. Lục Văn Hàn vừa mới nói xong thì Lâm Mộng Phạn đã tiếp lời, không về cũng không sao, nhà con không quan trọng việc này, nên không cần về cho phiền hà, con cũng phải đi làm lại. Vừa nói dứt lời, Lâm Mộng Phạn lập tức nhận ra mình lỡ lời, bởi vì cô không rõ ràng, nhà cao cửa rộng thế này có đón nhận con dâu làm việc ở ngoài không? Tạ Tâm Du thức khắc tò mò hỏi, cũng quên chưa hỏi con làm công việc gì? Giảng viên đại học ạ. Lâm Mộng Phản vẫn bình tĩnh ăn cháo. Trách không được lại học rộng biết nhiều, thần thái sáng láng. Hóa ra là giảng viên đại học, đúng là giỏi giang. Tạ Tâm Du càng nhìn cô con dâu càng thấy phấn khởi. Lâm Mộng Phản khiêm tốn nói, mẹ quá khen. Thế là trường đại học nào, để mẹ bảo Lương Chiết đưa con đi. Tạ Tâm Du muốn làm hai người gần gũi nhau hơn. Bẩn. Tạ Tâm Du hung hăng chừng con trai mình, con biết con bé đi lúc nào mà đã bận. Lúc nào cũng bận, đi đâu cũng không tiện đường. Lục Lương Chiết sầm mặt, giọng nói lạnh lùng. Lâm Mộng Phản không muốn mẹ con bọn họ tiếp tục thêm, vội nói, không sao ạ, con ngồi xe buýt, tàu điện ngầm cũng tiện. Không cần phiền anh ấy. Này sao tính là phiền, con dâu nhà chúng ta ngồi xe buýt, người ngoài mà nghe được lại bảo chúng ta ức hiếp con. Nó không đưa con thì mẹ bảo lái xe đưa con. Không cần rắc rối đâu ạ. Lâm Mộng Phàn liên vội xua tay, thế thì phố trương quá, con không quen. Đi phương tiện công cộng cũng tiện. Không được. Tạ Tâm Du còn định nói gì thì Lục Văn Hàn xen ngang, bà đừng có ép con nó, tôi thấy con nó kín đáo thế này cũng tốt. Nó muốn sao thì theo nó. Sau khi ăn xong cơm sáng, Lâm Mộng Phàn cùng Lục Lương Chiết cùng lúc đi ra khỏi biệt thự. Lục Lương Chiết đột nhiên quay đầu nói với Lâm Mộng Phản, sau này hoặc là cô đi trước hoặc là chờ tôi đi khỏi hẳn rồi cô hãng đi. Tôi không muốn sau lưng có con bọ hung theo sau. Lâm Mộng Phản bất đắc cười cười, lạnh lùng nói tôi đi làm anh không vui sao. Lục Lương Chiết hừ lạnh một tiếng, nhìn chòng chọc vào mắt cô, gằn từng tiếng cô tự cho mình là đúng, đừng đề cao bản thân quá. Tôi nói cho cô biết, chỉ cần cô không làm mất mặt nhà họ Lục chúng tôi, cô làm gì thì cũng không quan trọng. Chương 9, bàn tán sau lưng. Chương trình đại học không nặng nề như trung học, Lâm Mộng Phản còn là giảng viên thực tập nên cũng coi như là khá nhẹ nhàng. Lâm Mộng Phản nhẹ nhàng kết thúc một ngày lên lớp rồi về tới nhà mới cũng là nhà chồng trước lúc ánh nắng mềm mại tắt. Thấy trong phòng khách không có ai, Lâm Mộng Phản bèn đi thẳng vào phòng. Vừa vào phòng Lâm Mộng Phản lập tức cạn lời. Lục Lương Chiết đúng là nói là làm, không chỉ bảo người làm đổi giường mà còn đổi hết đồ đặt trên giường và trong phòng. Hôm qua là màu trắng lóa mắt, nay thành màu đen nặng nề. Mắt thẩm mỹ người này đúng là. Lâm Mộng Phản vòng quanh phòng vài vòng cũng không hiểu rõ, rốt cuộc là Lục Lương Chiết đã trải qua việc gì mà lại ghét phụ nữ thế. Hôm qua cô mới chạm vào chăn, anh ta thì đổi giường là được rồi. Làm gì đến mức đổi cả căn phòng. Người này đúng là khó hòa hợp, trách không được ly hôn như cơm bữa. Lâm Mộng Phản lắc đầu một cái, về lại căn phòng ngủ nho nhỏ của cô, đổi quần áo ngủ xuống lầu. Em gái Lục Lương Chiết Lục Tư Hàm lúc nãy đã ngồi trên ghế sofa. Lâm Mộng Phản nghĩ cô bé là người mồm mép nhanh nhảu, tính cách sời lời có lẽ có thể dò la được chút gì từ chỗ con bé. Tư Hàm, chị dâu. Lục Tư Hàm đang chơi điện thoại, ngẩng đầu lên cười ngọt ngào. Sao chỉ có mình em ở nhà? Lâm Mộng Phản vừa nói chuyện vừa gồi vào bên cạnh Lục Tư Hàm. Lục Tư Hàm cười gian, bố mẹ đi núi Linh Đài tạ ơn Phật Tổ đã ban cho bọn họ một người con dâu tốt như thế. Lâm Mộng Phản ngại ngùng cười, nhìn xung quanh không có ai mới khẽ giọng hỏi, chị có vấn đề muốn hỏi em? Vâng, chị hỏi đi. Đôi mắt to linh động. Không có chút đề phòng của Lục Tư Hàm nhìn Lâm Mộng Phản. Thì chấm ans trai em. Có phải chị định hỏi chuyện anh trai em sao lại ly hôn nhiều lần thế? Lâm Tư Hàm trong phút chốc đã đoán ra câu hỏi của Lâm Mộng Phản. Lâm Mộng Phản ngại ngùng gật gật đầu. À, chị không phải là người đầu tiên, mỗi một chị dâu đều thích hỏi em câu hỏi này. Câu trả lời này khiến cô càng ngại thêm. Nhìn biểu cảm của Lâm Mộng Phản. Lục Tư Hàm nói, những người trước đó em đều không nói, nhưng lần đầu tiên gặp em rất thích chị, cho nên em sẽ bật mí cho chị. Ngó xung quanh, cô khẽ nói, sở dĩ anh trai em như vậy là do những người phụ nữ trước đó không chịu được tính khí lạnh nhạt thích bởi lông tìm vết của anh. Tuy nhà em giàu nhưng cũng không có ai có thể chịu đựng được. Khẽ gật đầu, nhưng Lâm Mộng Phạn thực ra không đồng ý lắm. Còn nữa, Lục Tư Hàm nhỏ giọng, hơn nữa chị có thể nhịn được thì anh trai cũng sẽ nghĩ cách để chị rời đi. Mà ghê gớm nhất là lần đến lúc ly hôn, anh ấy cũng không biết người ta tên là gì. Bố mẹ lo cho chuyện của anh ấy bạc cả đầu. Lâm Mộng Phạn nhíu mày khó hiểu, anh ấy làm như vậy để làm gì? Lẽ nào anh ấy, chị nghĩ anh em không bình thường sao? Em thì nghĩ anh ấy có bệnh thì có. Trừ phi anh ấy, nói chưa hết câu, Lâm Mộng Phạn ý thức được bản thân nói sai rồi, đành che miệng lại. Lục Tư Hàm tuy nói xấu anh trai nhưng bản tính rất đơn thuần, lương thiện, sẽ có chút không thoải mái. Lục Tư Hàm mỉm cười giải thích thực tế và điều chị nghĩ không khác lắm, anh ấy. Lục Tư Hàm, nói xấu sau lưng anh trai, phận làm em gái có nên làm vậy hay không? Sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh lạnh lùng chất vấn, dọa hai người phụ nữ sợ cứng người. Lâm Mộng Phản chỉ cảm thấy như tên trộm bị người ta tóm tại trận, cô từ trước không phải người nhiều chuyện, nhưng vì tò mò lại khiến người ta hiểu lầm cô là một bà tám. Lục Tư Hàm nhích nhích về phía Lâm Mộng Phản, thì thầm với cô, chị dâu, vì chúng ta đã đắc tội với anh trai em, hậu quả rất đáng sợ cho nên em chuồn trước nhé, chị ở đây ứng phó đi nhé. Nói xong trong nháy mắt Lâm Mộng Phản đã không thấy Lục Tư Hàm đâu, cô bé đã trốn mất tiêu rồi. Chương 10 cá cược. Lục Tư Hàm vừa rời đi, bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng trở lại, cô không dám quay đầu lại, chỉ im lặng chờ đợi, giông tố từ người đàn ông phía sau sắp kéo đến. Mỗi giây chờ đợi trôi qua như giày vò cô cũng chẳng rõ bao lâu rồi, một âm thanh lạnh lùng phát ra từ phía sau, trở về phòng. Không hỏi gì nhiều, Lâm Mộng Phạn theo Lục Lương Chiết quay trở về phòng. Lục Lương Chiết nới lỏng cà vạt hỏi, cô muốn biết về tôi lắm mà. Lâm Mộng Phản khẽ gật đầu trả lời thành thật. Nghe xong, Lục Lương Chiết nhớn mày, muốn biết gì về tôi ư? Hay là cô yêu tôi rồi? Điều này không thể nào. Tốt nhất là không nên yêu tôi, đừng trách tôi không cảnh báo cô trước, sự tò mò của cô có thể giết chết chính bản thân cô đấy. Nếu không muốn bị giày vò sau khi kết hôn với tôi, tốt nhất cô hãy từ bỏ ý định tìm hiểu con người tôi đi. Lục Lương Chiết cởi áo khoác quăng lên ghế sofa. Anh quá tự mình đa tình rồi, ai mà chẳng có lòng tò mò, điều này với việc yêu một người là hai việc hoàn toàn khác. Huống hồ chuyện tình cảm tương lai đâu ai nói trước được, nói không chừng chính anh lại yêu tôi trước thì sao? Lâm Mộng Phản khẽ nhếch môi. Nụ cười mỉa mai của Lục Lương Chiết giống như vừa nghe được câu chuyện cười nhạt nhẽo. Tôi sẽ yêu cô. Ồ, thật không biết cô làm sao có thể tự tin kiêu ngạo như vậy, cô nghĩ bản thân là tiền bạc sao? Tôi không phải tiền bạc, trên thế giới này, người không yêu tiền còn rất nhiều. Nhưng việc một người yêu một người, tiền bạc cũng không thể chi phối, chỉ cần vẫn còn sống trên đời này, mọi việc đều có thể xảy ra. Lâm Mộng Phản đứng ngay ngắn trước mặt Lục Lương Chiết, ánh mặt trời chiếu nghiêng người khiến cô gái trong căn phòng buồn bã này đẹp tựa như thiên thần. Trong mắt người đàn ông có chút ngạc nhiên, anh định nói gì đó nhưng đúng lúc này, chuông điện thoại bất ngờ reo. Lâm Mộng Phản liếc nhìn số điện thoại đang gọi đến, rồi quay sang nhìn Lục Lương Chiết, không nói gì, đi thẳng vào phòng cô. Mộng Phản, khi nào các con mới về nhà, ta và bố con đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Tiếng bà Từ Nhược Hoa qua điện thoại dường như có ý thăm dò. Lâm Mộng Phản trả lời qua loa, sắp tới kỳ nghỉ sau kết hôn, mà gần đây công việc ở trường đại học lại rất bận, không biết có thể xin nghỉ phép hay không. Hay là đợi đến cuối tuần đi, về muộn chút cũng không sao, đừng để người ta nói nhà chúng ta không có khuôn phép, con thấy như thế có phải không? Giọng nói của Từ Nhược Hy qua điện thoại vui mừng. Từ Nhược Hoa đã cho rằng sau ngày cô được gả đi, cuộc sống hôn nhân của cô sẽ chẳng vui vẻ, hạnh phúc nên mới cố ý gây khó dễ cho cô. Người ta rõ ràng đã cố ý khiêu khích, cô không thể không tiếp nhận. Từ khóe miệng cô nở một nụ cười nhạt nhẽo, giọng cô vẫn thản nhiên, tất nhiên rồi, vậy cuối tuần này chúng con sẽ về. Cô cố tình nhấn mạnh hai chữ chúng con, Từ Nhược Hoa muốn xem cuộc sống khổ sở của cô, nhưng cô lại muốn giả vờ thể hiện bộ mặt tốt nhất trước mặt bà ta. Nhớ lại kể từ khi bước chân vào cửa nhà họ Lâm, cô đã thề rằng sẽ không bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt người phụ nữ này. Cúp máy, Lâm Mộng Phạn dựa vào cửa, hít một hơi thật sâu rồi điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó quay người đi ra ngoài. Có muốn đánh cược với tôi không? Lâm Mộng Phạn hỏi với vẻ mặt cương quyết. Lục Lương Chiết đang xem điện thoại ngẩng đầu lên hơi ngạc nhiên, cược cái gì? Anh ghét phụ nữ, sẽ không yêu người phụ nữ nào, cũng sẽ không nảy sinh tình cảm với bất kỳ người phụ nữ nào đúng không? Đúng, thế thì sao? Lục Lương Chiết bỏ điện thoại xuống, nét mặt có chút khó hiểu. Vậy chúng ta đặt cược đi, xem tôi có thể khiến anh có cảm giác với tôi không? Lục Lương Chiết cười chế nhạo, muốn dụ dỗ tôi. Đừng quên ngày hôm đó, cô đã cởi sạch đồ rồi mà tôi vẫn không phản ứng gì. Lâm Mộng Phạn cười khinh bỉ, tôi không thèm dùng thủ đoạn bỉ ổi đó. Vậy cô định dùng thủ đoạn gì? Câu nói của Lâm Mộng Phạn khơi dậy sự tò mò của anh. Chuyện này anh không cần biết, tóm lại anh dám cược không? Cô tự tin mình sẽ thắng sao? Lục Lương Chiết lại nhướn mày. Đúng thế, tôi tự tin như vậy đấy. Thời khắc này hoàn toàn đã khơi dậy tính tò mò của Lục Lương Chiết. Anh đứng dậy thương lượng với người phụ nữ trước mắt, nếu cô thua thì sao? Nếu tôi thua, không cần anh đuổi tôi cũng sẽ tự rời đi. Lâm Mộng Phản trực tiếp nhắc đến việc anh muốn nói. Sau đó nói tiếp, còn nếu như tôi thắng, chủ nhật tuần này anh phải cùng tôi về nhà họ Lâm.